Đệ 1338 chương Đoan Tây côn trùng hang ổ một ở kinh thành Hổ Đường trụ sở bí mật. Lý Hứa Bách triệu tập Hổ Đường tinh anh tiến hành một bí mật hội nghị. Các vị đội viên, lần này chúng ta Hổ Đường nhận được thượng cấp một phần quan vinh nhiệm vụ Hứa Bách Trịnh trọng nói. Trần Thiên Minh cười nói, lãnh đạo ngươi có cái gì tự nói thẳng thôi, lần này đem chúng ta toàn bộ đều đã tới có phải hay không có lớn nhiệm vụ cho chúng ta đi làm. Lần này tham gia hội nghị có Dương Quế Nguyệt, Phùng Nhất Hành, Bày Vận Văn, Hoa Đình đảm nhận. Hậu Đào, Vưu Thành Thực, Lỗ Vĩ Cường, Lâm Quản Sĩ đám người. Lần này ta triệu tập các ngươi mười mấy Hổ Đường tinh anh lại đây chính là cho các ngươi đi đem Tây côn trùng căn cứ cấp vương, các ngươi có nghĩ là đi? Hứa Bách hỏi. Lâm Quản Sĩ ngựa trên lớn tiếng nói, dài ta nghĩ đi, ta nhất định xử lý bọn họ. Hiện tại Lâm Quản Sĩ vừa nghe Tây côn trùng tổ chức khí tự lên đây, hắn muốn vi biểu đệ của mình Phan Đại Liệt báo thù giết nhiều Tây côn trùng phần tử. Tây côn trùng phần tử đối Khương Tiết Kiệm phá hư thật lớn, trải qua quốc gia ngành tình báo nắm giữ tình huống cùng với một vài Tây côn trùng phần tử khẩu cung, chúng ta quốc gia đã biết Tây côn trùng phần tử hai cái căn cứ, một cái tại Tây Bắc sa mạc bên cạnh, một cái tại A Làm nước. Trong nhà các ngươi có dám đi hay không? Hứa Bách cố ý hỏi. Đường chủ đồng chí A, ngươi đều đem nhiệm vụ kế tiếp, chúng ta còn có thể có cái khác ý kiến sao? Ngươi tự nói thẳng chúng ta hẳn là như thế nào làm, chúng ta đi xử lý này thằng nhóc. Trần Thiên Minh tức giận nói. Tại Khương Dặm hắn đã được chứng kiến này Tây côn trùng phần tử tàn nhẫn, hắn sáng sớm đã nghĩ xử lý này khủng bố phần tử. Hiện tại có cơ hội, hắn na sẽ bỏ qua đâu? Các đồng chí này là một cái phi thường quan vinh và nhiệm vụ trọng yếu quốc gia, lại đem nó giao cho chúng ta nhất định phải kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi những người này đều tham dự đều loạn phương thị nhiệm vụ, biết này Tây côn trùng phần tử là cỡ nào địa tàn nhẫn, nếu chúng ta không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem về sau, bọn họ còn có thể tiếp tục tàn hại người của chúng ta dân. Hứa Bách chính sắc nói. Trần Thiên Minh cùng với nó Hổ Đường đội viên ngựa trên đứng lên lớn tiếng nói. Dài xin yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nhất định đem địch nhân tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá ta ở trong này muốn nói rõ trước, các ngươi đây là lần ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ, ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm các ngươi nếu đã xảy ra chuyện vì nước cùng nước ở giữa ích lợi, chúng ta sẽ không thừa nhận thân phận của các ngươi, điểm ấy các ngươi phải biết rằng, nếu các ngươi không muốn đi lời nói có thể bây giờ nói minh. Hứa Bách nhìn mọi người. Ta không có ý kiến. Trần Thiên Minh lắc đầu. Cái khác Hổ Đường đội viên ngựa trên đi theo lắc đầu, vì ích lợi của quốc gia người lợi ích tính không cái gì. Hứa Bách vừa lòng gật đầu, hảo các ngươi buổi chiều tự ra, các ngươi trên mặt bàn có một phân lần này chấp hành nhiệm vụ tư chất nguyên liệu xem hết sau ngựa trên thiêu hội các ngươi. Hiện tại có thể tự do an bài buổi chiều tập trung. Này Hổ Đường trụ sở bí mật là quốc gia mới vừa vi Hổ Đường rất lâu, bên trong có rất nhiều sân huấn luyện sở cùng với đội viên nghỉ ngơi địa phương, Trần Thiên Minh bọn họ ở trong này đều có của mình nghỉ ngơi phòng. Bọn họ ở trong này ăn cơm nghỉ ngơi buổi chiều là được động. Thiên Minh, Tiểu Nguyệt các ngươi hai người lưu một lần. Hứa Bách gọi lại Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt. Nhị cửu có chuyện gì không? Trần Thiên Minh thấy không có gì người ngoài hắn cũng không kêu Hứa Bách chỉ dài quá. Thiên Minh là như vậy, nhiệm vụ lần này có điểm nguy hiểm, ngươi xem hảo. Tiểu Nguyệt vốn Lão nhân không cho nàng đi nhưng nàng cố tình muốn đi. Ngươi cũng biết tính. T, Y, Nơn, Hơn, Cơn, U, Rơn, Quy, Quy, A, nàng. Bướng bỉnh quyết định chuyện tình chúng ta cũng cầm nàng không có cách nào. Hứa, Bách Khổ nghiêm mặt nói. Dương Quế Nguyệt tức giận tới mức dậm chân, nhị cửu ngươi nói cái gì a? Chúng ta lần này là đi chấp hành nhiệm vụ, ai muốn hắn xem ta a? Trần Thiên Minh cười cười nói, nhị cửu không có việc gì, ta sẽ nhìn của nàng. Ngươi yên tâm. Nói thật Trần Thiên Minh cũng có chút bội phục Dương Quế Nguyệt, nàng thường xuyên tham gia một vài nhiệm vụ nguy hiểm, thân phận của nàng cùng với điều kiện hoàn toàn có thể đi làm một vài thoải mái an toàn công tác. Giống Thái Tử Đảng những người đó na có mấy người chân chính là dựa vào chính mình, hơn nữa giống Dương Quế Nguyệt như vậy chuyên tại nguy hiểm dây thép chạy về thủ đô đi, hơi có không đúng sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Trần Thiên Minh, ta không nhớ ngươi xem ta, mọi người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta muốn ngang hàng đãi ngộ. Dương Quế Nguyệt có điểm căm tức nói. Yên lặng trong trời đêm không có khỏa sao tại Tây Bắc sa mạc bên cạnh trên vang lên một trận ù ù cánh quạt tiếng, một trận toàn thân biến mất trong bóng đêm khá lớn phi cơ trực thăng dán mặt đất hướng sa mạc ở chỗ sâu trong bay đi. Bởi vì cách mặt đất chỉ có hơn 10 thước cao, phi cơ trực thăng phi hành bị bám mạnh mẽ gió xoáy ở sau người cạo nổi lên một đường bay tán loạn bụi mù, giống như một cái thổ hoàng sắc cự long trên mặt đất chạy như điên. Trần Thiên Minh bọn họ lặng lặng địa ngồi ở trên phi cơ, sắc mặt phi thường bình địa yên lặng, nhưng trong lòng của bọn họ lại là kích động vạn phần. Lần này chiến đấu đuổi kịp lần không, giống với lần trước Khương thị Tây Côn trùng phần tử từ một nơi bí mật gần đó, lần này là bọn họ từ một nơi bí mật gần đó. Mọi người trong lòng nghĩ rất nhiều Tây Côn trùng phần tử một cái cũng không lưu. Lần này tới hổ đường đội viên có 14 cái, bởi vì sợ Tây Côn trùng phần tử đào tẩu, mọi người trong tay đều cầm kiểu mới hướng vi thương, súng lục cùng với lựu đạn đầu. Tiên là võ dữ dội công kích xử lý một vài sẽ không võ công Tây Côn trùng phần tử, tiếp theo tái đối phó sẽ võ công địch nhân. Đột nhiên phi cơ tiền khoang thuyền đại cửa mở ra, một gã không quân quan quân đi rồi vào đi. Tuy rằng hắn không biết Trần Thiên Minh đám người chuẩn xác thân phận, nhưng mơ hồ có thể đoán được là quốc hữu đặc biệt tổ chức nhân viên. Hắn trang trọng điều chào một cái nhỏ giọng nói, các vị đồng chí, chúng ta hiện tại cách dự định mục tiêu đã không đến ngủ ca mơ, thỉnh kiểm tra đều tự trang bị dựa theo ước định của chúng ta phi cơ là không rớt xuống, các ngươi trực tiếp nhảy xuống đi. Nói tới đây quan quân này có chút lo lắng, tuy rằng này hơn 10 thước nhảy xuống đi đối với bọn hắn mà nói có thể sẽ không người chết, nhưng một cái không cẩn thận thể hiện cái đứt tay đứt chân lời nói như thế nào đi chấp hành nhiệm vụ a. Vốn hắn là suy nghĩ phóng lên xuống dây thường, nhưng Trần Thiên Minh xua tay cự tuyệt. Trần Thiên Minh chỉ là nói một câu chê cười, nếu chúng ta liền việc nhỏ như vậy đều không làm được như thế nào đi chấp hành nhiệm vụ. Nghe nói như thế quan quân không khỏi ám sinh bội phục, đây mới là nước quân nhân chân chính. Trần Thiên Minh nhìn bên ngoài nhỏ giọng nói, các huynh đệ chuẩn bị nhảy xuống tiếp theo, nhảy hai người một tổ, các vị đi đường cẩn thận, chúc các ngươi thành công, 3 giờ sau chúng ta lại ở chỗ này đón các ngươi. Quan quân nói. Hắn không biết Trần Thiên Minh bọn họ muốn đi làm gì. Nhiệm vụ của bọn họ chính là mang theo phi cơ tặng người đến nơi đây, tiếp theo tự rời đi 3 giờ sau lại trở về đón người. Trần Thiên Minh bọn họ gật gật đầu, tiếp theo bắt đầu nhảy xuống. Hắn và Dương Quế Nguyệt. Trước nhảy hơn nữa là lôi kéo của nàng tay nhỏ bé cái loại này. Dương Quế Nguyệt. Từ chối một lần nhưng vẫn bị Trần Thiên Minh lôi kéo nhảy xuống. Vưu Thành Thực cùng với Lâm Quản Sý là một đôi Vưu Thành Thực ngựa trên lôi kéo. Lâm Quản Sý béo tay chuẩn bị nhảy xuống đi. Lâm Quản Sý ngựa trên mắng Thành Thực ngươi. Có bệnh a ta. Không thích nam nhân ngươi lôi kéo tay của ta làm gì? Thịt mặt ngươi không có thấy lão sư lôi kéo Tiểu Nguyệt tay sao? Chúng ta cũng lôi kéo nhảy. Đi xuống đi. Vưu Thành Thực ngốc lý ngu đần nói. Ta kháo người ta đó là một nam một nữ mới lôi kéo tay hai người chúng ta nam. Lôi kéo tính cái gì? Ngươi mau thả ta ra đi ra chúng ta nhảy. Lâm quản sĩ triển khai Vưu Thành Thực tay. A nguyên lai là như vậy a, ta còn tưởng rằng là hai người lôi kéo tay nhảy xuống. Đi có điều khoa. Học tương đối an toàn đâu. Vưu Thành Thực bừng tỉnh đại ngộ. Khi bọn hắn thi triển khinh công toàn bộ lạc tại mềm mại sa địa trên thời. Không trong phi cơ. Trực thăng quơ quơ thật lớn thân hình Tấn Tiêu Phu tại trong tầm mắt của mọi người. Trần Thiên Minh ngươi mau buông tay. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh còn lôi kéo của mình tay nhỏ bé không khỏi hồng nghiêm mặt thối nói. Vừa rồi Trần Thiên Minh khinh công rất kỳ quái tùy ý địa bay thổi bay xuống dưới từ với mình bị hắn lôi kéo tay cho. Nên hắn cũng có thể thực nhẹ nhàng tùy ý địa rơi xuống đất không có những người khác chật vật. Như vậy, Trần Thiên Minh phát hiện mình còn lôi kéo Dương Quế Nguyệt tay hắn ngượng ngùng. Nói ta, sợ ngươi đi đã đánh mất cho nên lôi kéo ngươi. Chúng ta đi thôi. Trần Thiên Minh một bên. Trừng mắt nhìn cái khác ở bên cạnh ám người cười liếc mắt một cái một bên buông. Ra Dương Quế Nguyệt tay. Sa mạc đêm có chút âm lạnh gió hơi khô táo nhưng mọi người tâm lại bắt đầu rồi. Hưng phấn. Nhảy lên. Bọn họ thi triển khinh công đi phía trước mặt ước chừng ngũ ca, mơ, mục. Tiêu chạy đi bởi. Vì sợ phi cơ quá lớn bại lộ mục tiêu quãng đường còn lại trình bọn họ muốn chính. Mình đi. Bất. Quá bởi vì bọn họ dùng tới khinh công ngũ ca, mơ, đường ở trong mắt bọn họ không tính. Cái gì chưa? Từng có bao lâu bọn họ tự chạy tới mục đích? Nơi này là trong sa mạc một cái nho nhỏ ốp đảo bởi vì xâm nhập sa mạc gần trăm. Dặm hơn nữa. Không thuộc về giao thông yếu đạo cho nên ngày thường ít dấu chân người không ai. Cũng không biết khi nào thì lên nơi này bỗng nhiên nổi lên hơn 10 tòa đồng đơn đất. Phòng thành. Tây côn trùng chỉ sức tổ chức thân nhập trong biên giới một con độc trảo. Nơi này Tây côn trùng chính là lần trước cướp máy bay sự kiện mục đích địa Tây. Côn trùng phần. Tự muốn đem trên phi cơ khuyên nhiều hành khách bắt cóc đến nơi đây sau như muốn. Cầu. Nước chính phủ phóng bị giam Tây côn trùng phần tử nhưng thật không ngờ thần xui. Ủy khiến. Địa gặp gỡ Trần Thiên Minh để âm mưu của bọn hắn thất bại. Cái trụ sở này địa chỉ chính là từ bị nắm Tây côn trùng phần tử miệng biết được. Quốc gia mệnh. Lệnh hổ đường ngựa trên đối nơi này hơn 100 cái Tây côn trùng phần tử thanh. Tiểu mục. Đích là toàn bộ giết chết. Trần Thiên Minh phất tay một cái ám chỉ mọi người dừng lại cái khác nhân lập tức. Vây quanh ở. Trần Thiên Minh bên cạnh chờ hắn hạ mệnh lệnh. Mọi người nghe kỹ ta cùng với Dương Quế Nguyệt ở phía trước các ngươi những người khác. Bốn người một tổ phân biệt bên trái, hữu, sau tam cái phương vị. Các ngươi trước. Không vội mà. Hướng từng bước vững chắc ta tình nguyện các ngươi dùng nhiều một điểm thời gian. Cũng không. Có thể để một cái tây côn trùng phần tử chạy thoát. Qua chúng ta đối một lần. Thời gian 10. Chung làm sao động biết không? Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Đã biết mọi người gật gật đầu. Đêm càng ngày càng sâu đừng nhìn sa mạc ban ngày khốc nhiệt khó nhịn nhưng ban. Đêm thường.

cũng nhào tới đi đối với so với lôi kéo mãnh liệt công một chiêu. So với lôi kéo đương nhiên là không bỏ qua hắn thi triển bình sinh sở học cùng vưu thành thực. Đánh lên. A, dường như này tây côn trùng phần tử võ công không sai như thế nào tiểu nguyệt. Một, trưởng tự giữ rụng một lần ta như thế nào vẫn không thể xử lý một cái đâu. Không được là. Muốn ra tuyệt mang tới. Nghĩ đến đây vưu thành thực quát to một tiếng hỗn long. Rời bến nội. Lực của hắn đánh lên một cổ khí lưu đánh về phía so với lôi kéo. So với lôi kéo bị vưu thành thực đánh cho lui về phía sau hai bước hắn sợ này. Người cũng sẽ võ công. Hơn nữa lợi hại như vậy. Thảm cái này có thể là chịu không nổi. So với lôi kéo biết. Mình thủ hạ chính là võ công so với chính mình còn kém bọn họ khẳng định không. Phải đối thủ. Của người ta. Sớm biết rằng như vậy vừa rồi vừa nghe đến tập kích tiếng bỏ. Chạy. Chỉ chốc lát sau thời gian Dương Quế Nguyệt bọn họ đã đem mười mấy cây côn trùng. Phần tử xử. Lý rồi chỉ có vưu thành thực còn tại cùng so với lôi kéo chém giết. Bất quá vưu. Thành thực còn. Chiếm ở trên gió chỉ là không có giống Phùng Nhất Hành bọn họ như vậy một sông. Lên đi một. Hồi tự giữ rụng một địch nhân. Thành thực ngươi muốn cố lên bằng không ngươi lạc hậu. Hoa đình dễ cập vưu. Thành thực. Hoa đình ta đối thủ này lợi hại a vưu thành thực khổ nghiêm mặt nói. Ai sớm. Biết rằng như. Vậy trước tìm một cái yếu một chút địch nhân dết dết giải đi ngoài tham. Trần Thiên Minh nhìn tình huống phía trước ngay lúc đó đánh nhau trên cơ bản là. Kết thúc bắt. Đầu còn có hai mươi mấy người Tây Côn trùng phần tử hiện tại chỉ còn lại có vài. Người còn chưa. Đủ Phùng Nhất Hành bọn họ chia cắt. Thành thực còn lại người này cho ta Lâm quản sĩ kêu lên. Không được hắn là của ta các ngươi ai cũng không có thể cướp đi hắn. Vưu. Thành nói thật thật. Sự ám muội dường như hắn cùng với này so với lôi kéo có cái gì không thể không. Nói bí mật. Ta kháo ngươi được không a? Không được tự cho chúng ta trên thôi. Hoa đình. Cũng thấu lại. Đây xem náo nhiệt hiện tại chỉ còn lại có so với kéo. So với lôi kéo hiện tại liền muốn chết tâm đều có hắn như thế nào nghe những. Người này nói. Chuyện dường như là phải đem chính mình bánh xe như vậy. Bất quá hắn cũng biết. Mình giữ. Nhiều lành ức này đó là ai a? Như thế nào trong chốc lát thời gian sẽ đem bạc. Mình chính là thủ. Hạ toàn bộ xử lý hiện tại chỉ còn lại có chính mình một người người ta muốn. Chính mình như thế. Nào tự chính mình phải như thế nào đã chết. Vưu thành thực phát hỏa các ngươi không cần nói to ta một người được. Lời còn. Chưa dứt. Hắn tự vận khởi 10 thành công lực tiếp tục hướng so với kéo vào tấn công. So với lôi kéo vốn cũng không phải là vưu thành thực đối thủ hiện tại trong lòng. Lại sợ hãi canh. Thì không được. Ba. Hắn bị vưu thành thực đánh một chưởng chảy như điên một. Ngụm máu. Tươi. Tử tây côn trùng phần tử ta xem ngươi còn có lợi hại hay không. Nói xong vưu. Thành thực lại. Xông lên tiền bổ một chưởng. So với lôi kéo suy nghĩ chống cự nhưng hắn kia địch nổi vưu thành thực sắc bén. Chưởng lực bị. Vưu thành thực đánh cho té lăn trên đất vưu thành thực lại là hai chưởng kết quả. So với lôi kéo. Tánh mạng. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói tốt lắm các ngươi lại đi kiểm tra một lần nhìn. Còn có hay không? Rò vũ chi cá. Phùng Nhất Hành bọn họ ngựa trên phân công nhau hành động một lần nữa tìm tòi. Biến, báo. Cáo tất cả Tây Côn trùng phần tử toàn bộ đã chết Phùng Nhất Hành hướng Trần. Thiên Minh hội. Báo. Tốt lắm chúng ta trở về. Trần Thiên Minh phất tay một cái mang theo mọi người. Hướng vườn. Rồi nhảy xuống địa phương chạy đi. Thời gian qua hai canh giờ thời gian còn kịp. Tới rồi chờ đợi địa điểm Trần Thiên Minh để mọi người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh của ngươi nhẹ hảo qua rất kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì khinh công dương? Quế Nguyệt nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Là chính mình sáng tạo một loại khinh công nội lực cũng đủ lời nói dùng tốt phi thường, Trần Thiên Minh nói. Chính ngươi sáng tạo. Nói như vậy ngươi là có thể dạy ta. Dương Quế Nguyệt nhãn tình sáng lên. Nàng biết đạo môn phái võ công cũng là không thể dễ dàng chuyển cho người khác. Nhưng là nếu này khinh công là Trần Thiên Minh chính mình sáng tạo cái kia chính mình là có thể học. Trần Thiên Minh cố ý nói ngươi muốn học sao? Muốn học. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu. Đáng tiếc a. Trần Thiên Minh thở dài một hơi, đáng tiếc cái gì? Dương Quế Nguyệt vội vàng hỏi. Trần Thiên Minh 978 trải qua nói ta đây cái khinh công chích truyền. Người một nhà. Đáng tiếc ngươi không là nữ nhân của ta, bằng không ta ngựa trên truyền cho ngươi. Trần Thiên Minh vẽ mặt cười gian, hắn đang ở ảo tưởng Dương Quế Nguyệt vì học khinh công của mình. Khuya hôm nay sau khi trở về tự cùng mình ở căn cứ trong phòng làm tình nàng. Cái kia cái. Dì mẹ hẳn là trôi qua đi sao? Trần Thiên Minh cầm lấy hai cái tay bắt đầu tính lên. Dương Quế Nguyệt thối Trần Thiên Minh một ngụm tức giận nói, Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ngươi cho là lão nương không biết ngươi đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa sao? Hừ, ngươi con chó kia cái rắm khinh công có cái gì tốt? Ta mới sẽ không học đâu. Dương Quế Nguyệt chạy đến một ít bên không để ý tới Trần Thiên Minh. Ta kháo ta đem ngươi là nữ nhân của mình, ngươi cầu ta một hồi ta liền dạy ngươi. Thôi ngươi, sinh lớn như vậy khí làm gì? Trần Thiên Minh tức giận địa nghĩ. Hoa đình vì cái gì tiểu Nguyệt lão mắng lão sư a? Ngươi không phải nói tiểu Nguyệt thích lão sư sao? Vưu Thành thực kỳ quái hỏi Hoa đình. Ai thành thực đồng chí a, ngươi vấn đề này hỏi đúng người, lấy ta nhiều năm luyến ái tổng kết kinh nghiệm, nữ nhân thôi đánh chính là mắng, yêu chính là thân, không đánh chính là yêu mắng chính là thân, này ngươi hiểu không? Tiểu Nguyệt càng mắng lão sư kia thuyết minh nàng càng thân lão sư. Hoa đình rung đùi đắc ý nói, a, lần trước ngươi không phải nói không có luyến ái quá sao? Tại sao lại có bao nhiêu năm luyến ái kinh nghiệm? Vưu Thành thực trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Hoa đình tức giận đến tại Vưu Thành thực trên đầu, sao một lần ai nói ta không có luyến ái quá? Ngươi mới không có luyến ái quá. Ta là không có luyến ái quá thôi. Vưu Thành thực khổ nghiêm mặt sờ cái đầu nói, A làm nước phía đông ba đức thị cùng với nhiều hơn núi, A làm nước địa hình giống nhau ba đức thị phụ cận nhiều hơn cũng là vô hạn sa mạc cùng với hiểm trở núi hoang. Nơi này là khủng bố phần tử thiên đường lấy mơ tinh nhuệ quân sĩ bao vây tiểu trừ rất nhiều lần. Lại như cũ có cùng với áo ngựa ngươi khủng bố tổ chức ở trong đó tự do thường lui tới, có thể thấy được thật sâu này hiểm. Trong buổi trưa thời gian tại ba đức thị mặt đông một tòa rách nát lôi kéo lợi trong trấn nhỏ, bỗng nhiên đến đây mười mấy người. Bọn họ mặc A làm nước chế kiểu trường bào, trên đầu bao lấy đầu bố trí trên mặt che mặt, chỉ lộ ra hai hữu thần, ánh mắt càng không ngừng đánh giá trấn nhỏ. Lôi kéo lợi trấn nhỏ chỉ có nhị 300 hộ, người ta phòng ốt đều là thành lập vài thập niên lâu đất phòng. Bởi vì mấy năm liên tục chiến hỏa thiên tai hiện bị bại mà chán nản, khuyết thiếu tức giận. Trên đường những người đi đường cũng là nhất kiểm thái sắc, có vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Tại góc tường cùng với ven đường lại có rất nhiều quần áo tả tơi đại tiểu khất cái tội nghiệp địa chờ cái gì, người hảo tâm cho mình khoảng không trong bát bố thí cái gì. Trần Thiên Minh nhìn tình huống như vậy có chút lòng chua xót địa thở dài một hơi, chiến loạn Không ngờ để cho nguyên bản tương đối giàu có A làm nước bần cùng đến tận đây. Thật sự là đáng thương A. Dương Quế Nguyệt cũng lắc lắc đầu thấp giọng nói là A bọn họ thật đáng thương. Quốc gia này cơ hồ đã sụp đổ còn tại cả ngày đánh giặc chẳng lẽ sẽ không biết hảo hảo quá. Ngày sau, Lỗ Vĩ Cường nghiêng qua mắt lé cười lạnh nói hừ này ký đắc ít lợi quân phiệt. Nhóm như thế, nào khẳng buông tha cho tới tay lợi ích hơn nữa các đại quốc tập đoàn ở trong. Này giao dịch ta, xem A làm nước còn có đắc nghèo đâu. Ta kháo đây là thế đạo ngươi càng nghèo, người ta càng khi dễ ngươi. Lâm quản sĩ trước kia đã tới A làm quốc hội nói A làm nước nói. Cho nên hắn là hành động lần này dẫn đường hắn giống như ngôi sao nhìn quen hết thảy trước mắt nhàn nhạt cởi. Nói ta trước kia đã tới nơi này đều là như vậy. Đi thôi chúng ta muốn tìm liên lạc. Người đi. Nhìn không ra được a những người này nghèo như vậy còn muốn thể hiện này khủng. Bố tổ. Chất. Bọn họ sẽ đối giao quốc gương. Y. A. Ca. Hơn. A. Cưng. Hoàn hảo như thế nào đối phó chúng ta quốc gia đâu? Vưu Thành Thực tức giận nói. Thế giới này tự là như thế không thể nhìn mặt ngoài. Hiện tại cảnh sát giống thổ phỉ. Giống cảnh sát tiểu thư giống sinh viên giống tiểu thư. Trần Thiên Minh nói. Phùng Nhất Hành gật gật đầu có chút phiền táo địa nới lỏng trên mặt. Trước mặt Sa Trông. Lòng mắng to này ủy trang phục buồn chết người tại sao có thể có người thích. Mặc loại này. Quần áo. Buồn bực. Thịt mặt chúng ta này đó ngoại nhân sẽ không khiến cho này đó dân bản xứ. Hoài nghi ác. Bày Vận Văn đột nhiên hỏi một câu. Lâm quản sĩ biểu môi cười nói ngươi nhìn một cái những người này hôm nay cơm. Chiều còn. Không biết ở đâu tin tức đâu nào có khoảng không để ý tới chúng ta nhàn sự. Trước mắt A làm. Nước tình thế phức tạp đều cái ích lợi của quốc gia tập đoàn thường xuyên lẻn. Vào những người. Này đã sớm quá quen thuộc. Chỉ cần không phải địa phương quân phiệt đất Pháp. Không ai để ý. Tới ngươi. Nơi này là tam không quản địa mang bọn ngươi yên tâm đi. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nơi này dù sao cũng là ngoại quốc không. Phải là của. Mình quốc gia qua loa không được. Chưa từng có bao lâu quen thuộc hoàn cảnh lâm quản sĩ dẫn theo mọi người mặc. Phố quá hạn. Đi vào một cái rất nhỏ tiệm tạp hóa tiền. Chính là chỗ này lý. Lâm quản sĩ. Nhỏ giọng địa đối. Mọi người nói. Một cái hán tử râu rậm sống mũi cao địa ấy tư lan trung niên nhân chính ghé vào. Trên quầy. Đánh trúng trung hiển nhiên nơi này sinh ý thật sự là có điểm tạm được. Bất quá. Nơi này là chiến. Loạn thôi mọi người cũng chẳng có gì lạ. Lâm quản sĩ tiến lên vỗ vỗ quầy hán tử râu rậm lão bản đánh thức hắn mở mông. Lung mắt buồn. Ngũ hữu khí vô lực hỏi han các ngươi muốn mua cái gì? Này lão bạn nói rất đúng a làm nước. Nói. Trần Thiên Minh đánh giá một lần này cũ nát tiểu tiệm tạp hóa nhíu mày. Nơi này. Chỉ có ít ỏi. Mấy thứ đất đặc sản cùng với hằng ngày cuộc sống đồ dùng hơn nữa cũng không biết. Bao lâu. Không bán tích một mảnh thật dày cho bụi đó cũng là trạm liên lạc. Phụ trách lần. Này trọng yếu. Hành động công tác tình báo. Chỉ thấy lâm quản sĩ cũng dụng A làm nước nói cùng hán tử râu rậm lão bạn nói. Vài câu hán tử. Râu rậm lão bạn ánh mắt đột nhiên sáng ngời nhưng hắn trên mặt lại bất động. Thanh sắc gật gật. Đầu làm một cái vào trong thỉnh thủ thế. Sau đó chính hắn xoay người đi đến bên. Trong mặt sân. Đi vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1341 chương A làm hành động 2.

Lâm quản sĩ tức giận nói, thành thực ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống ngươi. Đần như vậy a. Ta mới sẽ không trên của ngươi đương cho ngươi dụng nặng súng máy đâu ngươi. Không phải. Cũng có súng sao. Ta kháo thương sao có thể cùng thương so với Vưu Thành Thực, căm tức nói. Này. Lâm quản sĩ. Cũng quá không có suy nghĩ, không phải là làm cho mình chơi một lần nặng súng máy. Thôi hắn về. Phần như vậy đám chặt chẽ sao. Hắn nhìn Lâm quản sĩ dụng nặng súng máy đánh cho. Tây Côn. Trùng phần tử tứ phân ngũ liệt trong mắt tự ứa ra quang. Đó là đương nhiên, thương luôn luôn đều là kém như vậy, hình sao có thể theo ta. So với Lâm quản sĩ vừa hướng này Tây Côn trùng phần tử bắn phá một bên khinh miệt địa nhìn. Chầm chầm. Vưu Thành Thực phía dưới liếc mắt một cái. Lâm quản sĩ lời nói được như vậy rõ ràng có thể tính là Vưu Thành Thực tái. Ngu ngốc hắn. Cũng nghe cho ra Lâm quản sĩ nói mình phía dưới không được. Thịt mặt ngươi. Cũng quá kỳ cục. Không phải là lần trước mọi người so với một lần của ngươi chỉ là so với ta lớn. Một chút mà thôi. Ngươi về phần kiêu ngạo như vậy sao? Vưu Thành nói thật đắc có điểm chột dạ. Lần trước Vưu Thành Thực cùng Lâm quản sĩ tắm chung một chỗ thời điểm bọn. Họ tự cho. Nhau nhìn đối phương nơi đó một lần Lâm quản sĩ còn cười Vưu Thành Thực cái kia. Lý giống con. Tiểu gậy gộc. Lâm quản sĩ thấy Vưu Thành Thực phẫn nộ rồi, hắn đã nói tốt lắm cho ngươi. Dụng dụng. Ha ha, đúng thôi, đây mới là huynh đệ. Vưu Thành Thực cao hướng địa đoan cần cẩu. Thương. Hướng về Tây Côn trùng phần tử bắn phá. Tử Tây Côn trùng phần tử đến đây đi. Hướng đại gia. Ngươi bên này xông lại a. Chưa từng có bao lâu trong căn cứ cũng chỉ còn lại có 30 mấy người sẽ võ. Công Tây Côn. Trùng phần tử những thứ khác toàn bộ bị Trần Thiên Minh bọn họ đánh chết mà chút. Sẽ võ công. Tây Côn trùng phần tử có thể tránh mở viên đạn bắn phá. Các huynh đệ hiện tại muốn động võ mới được. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu. Lên. Tây Côn. Trùng phần tử võ công của bọn họ trước kia là được chứng kiến cho nên mọi người cũng không để ở trong lòng. Hừ, các ngươi nghĩ đến chỉ bằng các ngươi mười mấy người là có thể giết chết chúng ta. Vì cái gì Tây Côn trùng phần tử kêu lý so với võ công của hắn cao cường, vừa rồi hắn chức tưởng địch nhân đánh lén cho nên không lớn quản chuyện bên ngoài. Nhưng phía sau hắn ngay lúc đó,